Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 2, thêm phần. Năm 2018 ngày 10 tháng 5 ở cửa thành cung kính chờ đợi Kim Ngọc Thành chủ đại giá quang lâm hai. Vị Thánh Tông sứ giả, vẫn đợi đến sau giờ ngọ thời gian phần mới rốt cục thấy được hai cái khoan thai đến chậm thân ảnh. Đương nhiên, Vương Cửu cũng nhìn thấy hai vị Thánh Tông sứ giả, nhất thời quải thượng liễu nụ cười. Trầm Tử Du mặt nạ không ngăn được thiên ngoại thần kiếm thần nhãn. Đối với cái này cái ở Thanh Vân thi đấu thời kỳ, cho Cửu Minh Lộ công ty mang đến lượng lớn thu vào quý khách khách hàng lớn. Vương Cửu phi thường hào phóng địa đưa ra lễ tiết tựa như nhiệt tình nụ cười. Trầm tiên sinh, đã lâu không gặp. Một câu nói, liền để Trầm Tử Du thở dài tháo xuống mặt nạ. Này mặt nạ là Thiên Công Viện tháng trước vừa hoàn thành nghiệm thu sản phẩm mới. Có thể lẫn lộn ngũ giác, giả tạo chân nguyên gợn sóng, liền ngay cả một ít quen thuộc động tác đều sẽ bị nhỏ bé làm cho thẳng. Ngươi là thế nào nhìn thấu ta? Ta đối với công ty trọng điểm khách hàng từng làm kiếm ý đánh dấu. Chỉ cần thấy được trên người ngươi đánh dấu là có thể lập tức nhận ra thân phận của ngươi. Kiếm ý, đánh dấu, Trầm Tử Du có chút ngạc nhiên. Lấy nguyên thần nhìn quét quanh thân, nhưng hoàn toàn không có nhận ra được mình bị người đánh dấu quá. Đánh dấu là ẩn dấu, dùng tầng 17 trồng chất pháp, giống như quét hình là quét không tới. Vương Cửu giải thích, bởi vì loại dấu hiệu này quan hệ đến công ty tương lai đối với trọng điểm khách hàng định giá sách. Lược, vì lẽ đó giống như cũng sẽ không để khách hàng biết được. Bất quá cân nhắc đến ngươi cùng công ty tầng quản lý thành viên thân thuộc quan hệ, ta cho rằng không ngại để cho ngươi biết được chân tướng. Trầm Tử Du biết rõ đề tài đã chạy lệch, vẫn là không nhịn được hỏi. Cái gì định giá sách lược? Chúng ta ở phân tích tiêu thụ số liệu sau. Đối với cái kia chút tiêu phí năng lực khá mạnh, không cân nhắc tính giá cả so khách hàng, sẽ lập ra giá tiền cao hơn lấy tăng lên công ty lợi nhuận. Dùng đã từng lưu hành qua lời nói chính là toàn cục căn cứ giết quen. Ngươi là sao được ngay? Trước mặt ta nói ra toàn cục căn cứ giết quen loại nói này. Bởi vì không có cần thiết giấu giếm. Coi như ngươi biết của chúng ta định giá sách lược, ta cho rằng ngươi vẫn là sẽ kéo dài tiến hành tiêu phí. Ngươi nghĩ ta trí chướng sao? Ta dựa vào cái gì phải nhiều tốn uổng tiền? Vương Cửu giải thích, bởi vì cháu ngoại của ngươi nữ nhân Trầm Khinh Minh là công ty tầng quản lý thành viên. Hưởng thụ cách xù chia hoa hồng, ngươi đóng góp mỗi một phần lợi nhuận đều có Trầm Khinh Minh số lượng. Ngoặc kép, ta có thể trực tiếp đem tiền cho nàng a. Vậy thì tương đương với là cho ăn của ăn xin, sẽ tổn hại nghiêm trọng lòng tự ái của nàng. Càng khả năng để nằm ở tam quan nặn thành kỳ thiếu nữ hình thành. Có thể bán đi nhân cách tôn nghiêm đổi lấy kim tiền sai lầm quan niệm. Tiến tới dẫn đến trượt chân mại dâm các loại vấn đề phát sinh. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu lời thuyết minh mới nói được một nửa. Đã bị một cái nào đó giận dữ và xấu hổ không rõ âm thanh tại chỗ cắt ngang. Ngươi xong chưa a? Ngươi mới trượt chân mại dâm đây. Trầm Khinh Minh thẹn quá thành giận chen mở ra Vương Cửu. Sau đó nhìn trước mắt Trầm Tử Du, ánh mắt hơi có chút phức tạp. Cậu, đã lâu, không thấy. Trầm Tử Du nhưng lắc lắc đầu, một lần nữa đeo lên mặt nạ. Thời gian làm việc, cũng không cần lẫn lộn tư nhân giao tình cho thỏa đáng. Chờ công sự kết thúc, buổi tối ta mời ngươi ăn điểm tâm ngọt đi. Trầm Khinh Minh gật gật đầu, nhường ra vị trí, để chân chính chủ giác đi lên phía trước. Hai người các ngươi cái chính là nhân viên tiếp tân. Cảm giác Thánh Tông không phải rất có thành ý nha. Triệu Trầm lộ soi mói địa đánh giá xanh mặt, trắng mặt hai vị sứ giả. Nói ra, dựa theo ta tiếp đãi yêu cầu, chí ít nên có một thâm niên sứ giả làm nhân viên tiếp tân đi. Trầm Tử Du nói ra, ta chính là thâm niên sứ giả. 3 năm qua ta lấy tiên sứ thân phận chấp hành nhiệm vụ vượt qua 5 lần. Đã đầy đủ phù hợp thâm niên tiêu chuẩn. Chỉ có 5 lần nhiệm vụ kinh nghiệm. Thánh Tông cũng thật là sẽ đánh sát biên cầu a. Bất quá ta liền rộng lượng một chút. Trước tiên không tính đến nhiều như vậy. Tiếp phong yến đây, chuẩn bị tốt rồi sao? Đương nhiên, hết thảy đều là dựa theo yêu cầu của ngươi. Đây là tiệc rượu thực đơn. Mời xem qua. A, cũng không tệ lắm mà. Lại không cho ta đánh cái gì chiết khấu. Lần này tông chủ lão đầu lại gặp phải mấy vấn đề khó muốn cầu cạnh ta. Trầm Tử Du nói ra. Ta đây thì không rõ lắm. Không rõ ràng. Người đây cũng không cảm thấy ngại tự xưng thâm niên. Thật sự thâm niên sứ giả làm sao sẽ không rõ ràng nhà ngươi tông chủ là cái gì đạo đức. Nghe đến đó, Thanh Diện sứ giả rốt cục không kiềm chế được. Nói chuyện chú ý một chút. Nơi này cũng không phải là nhà ngươi Kim Ngọc Thành. Triệu Trầm lộ nở nụ cười. Làm sao, các ngươi Liên Thiên Thành không để nói thật ra sao? Nhà ngươi tông chủ tính toán chi ly chết chiếm tiện nghi đức hạnh chỉ cần không phải người mù đều. Thấy được, chỉ có ngươi loại này vừa nhập thánh tông không lâu tiểu thịt tươi mới rốt nát vô tri. Bớt ở chỗ, này ta thuyết mê hoặc người khác. Triệu Trầm lộ nhún nhún vai. Đối với Vương Cửu giải thích, vì lẽ đó ta mới kết nối trở viên tư cách có yêu cầu. Chí ít cũng phải là ở Thánh Tông có quá nhiều năm tư lịch. Đại não hơi hơi phong phú một chút lão nhân, mới có thể bình thường giao thiệp với. Loại này mới nhập môn ngu xuẩn hãy cùng thời kỳ động dục mẫu thú như thế khó câu thông. Nghe xong, cái thí dụ này, Vương Cửu nhất thời cảm thấy có chút vi hòa cảm, mà cái kia Thanh Diện sứ giả càng là giận tím mặt. Họ Triệu ngươi quá càn rỡ. Ta càn rỡ thì thế nào? Ngươi muốn cùng ta quyết đấu sao Trương Thanh? Ngươi liên hoàn bảo cụ đã luyện thành. Câu nói này vừa ra, Thanh Diện sứ giả tại chỗ liền đọng lại. Triệu Trầm lộ nói ra, giả ngu cũng vô dụng. Ngươi vốn là ngốc, bọc lại càng giống như bản thân. Bách bảo cửa thiên tài thiếu chủ Trương Thanh. Ta nói không sai thân phận của ngươi chứ. Thanh Diện sứ giả trầm mặc một hồi. Bất đắc dĩ tháo xuống mặt nạ. Nhất thời thân hình bành trướng mấy phần. Lộ ra một tấm cương nghị không a mặt. Ngươi lẽ nào cũng có cái gì kiếm ý đánh dấu. Triệu Trầm lộ còn không có mở miệng. Bên cạnh Trầm Tử Du đã một tiếng thở dài. Sư đệ, không cần đoán, nàng không cần gì kiếm ý đánh dấu. Chỉ cần bình thường suy lý đã đủ rồi. Vương Cửu tiên sinh trước đoán được thân phận của ta. Ở Thánh Tông sứ giả bên trong, ta tư lịch xem như là so sánh cạn. Muốn đánh sát biên cầu mới có thể miễn cưỡng xem như là thâm niên. Như vậy đi theo ta bên người sẽ chỉ là tư lịch càng cạn. Nhập môn thời gian càng ngắn hơn người, mà mấy năm gần đây Thánh Tông thu nhận mới người có hạn. Gần 3 năm tổng cộng chỉ có 5 người, chỉ cần ở đây 5 nhân chung là một hồi bài tra. Kết hợp người lúc nói chuyện khiển từ đặt câu quen thuộc. Muốn suy đoán ra thân phận của ngươi liền không khó. Trương Thanh trợn mắt ngoác mồm. Này cũng có thể, đối với người bình thường tới nói đương nhiên không thể. Nhưng Kim Ngọc Thành chủ nhất định có thể làm được. Đang khi nói chuyện, Trầm Tử Du sắc mặt hơi trầm túc hạ xuống. Dù sao cũng là chuẩn bị muốn lấy đời Thánh Tông cuồng nhân a. Triệu Trầm lộ thoải mái nói ra. Không sai, các ngươi Thánh Tông mỗi người đều là đối thủ. Mà đối thủ tư liệu ta luôn luôn nhớ rất rõ ràng. Thánh Tông gần 300 năm qua thu nhận mỗi người thậm chí còn bị liệt vào quá dự bị danh sách người. Ta đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Chẳng trách sư huynh trước ngươi vẫn căn dặn ta. Ở trước mặt nàng ít hơn mở miệng. Chấm ngoặc kép, đúng đấy, nói nhiều. Chỉ bằng vào khiển từ đặt câu quen thuộc nàng là có thể đại khái phán đoán ra thân phận của ngươi. Thậm chí hiểu rõ tính cách của ngươi nhược điểm. Dù cho cao minh đi nữa pháp bảo cũng không che giấu nổi. Vì lẽ đó, mỗi lần nàng đến Thánh Tông đều là đơn giản bắt chuyện một hồi liền trực tiếp mang đi gặp Tông chủ. Ôi chao, biết được rất rõ ràng a, xem ra cũng thật là thâm niên sứ giả, Trầm Tử Du nói ra, bị các sư huynh tránh chi duy sợ không kịp công tác. Ta đương nhiên phải làm đủ điều tra, nếu không biến thành Lâm sư thư như vậy bệnh bao tử quấn quanh người liền thảm a. Trương Thanh nhất thời ngạc nhiên nói, Lâm sư thư bệnh bao tử là bởi vì Triệu Trầm lộ. A, còn có Triệu sư thư cùng Lý sư huynh đều là người bị hại. Trên căn bản chỉ cần tiếp đãi qua một lần Triệu thành chủ, sau này trở về bệnh bao tử phát tác độ khả thi liền cao tới 90% trở lên. Trương Thanh sửng sốt một chút, cảm động nói, vì lẽ đó, cho nên tới trước sư huynh ngươi mới mang cho ta dạ dày thuốc sao? Trầm Tử Du nói ra, mặc dù chỉ là lâm thời hợp tác, nhưng nếu như để khả ái sư đệ bệnh bao tử quấn quanh người, ta đây cái làm sư huynh liền quá mất chức. Có thể khả ái chấm ngoặc kép. Trương Thanh vội vã một lần nữa mang về mặt nạ, lấy che giấu mình chân thực vẻ mặt, nhưng chốc lát kẽ hở đã đầy đủ để nhãn lực bén nhạy người nhìn ra thành tựu. Vương Cửu liền trực tiếp đưa ra vấn đề của chính mình, vừa rồi vậy có phải hay không thời kỳ động dục dấu hiệu? Không nghi ngờ chút nào, thời kỳ động dục. Triệu Trầm Lộ lập tức giúp đỡ khẳng định. Trương Thanh giận tím mặt, nói hưu nói vượn, nói hưu nói vượn, người cái này dựa vào cơ phần bổ trợ mới miễn cưỡng lẫn vào Thánh Tông môn hạ rác rưởi, chẳng lẽ muốn chống chế mình xu hướng tình dục sao? Ngươi, Triệu Trầm Lộ cười lạnh nói, vừa rồi Trầm Tử Du đã giải thích cho ngươi quá đi. Đối với Thánh Tông tư liệu, dù cho là vừa mới nhập môn mới người, ta cũng rõ như lòng bàn tay. Vì lẽ đó như ngươi loại này cơ hồ là ngoại lệ bị thu làm môn hạ án lệ, ta đương nhiên rõ rõ ràng ràng. Thánh Tông chiêu thu người mới thời điểm có nghiêm khắc thí luyện trình tự. Qua cửa sau đó mãn phân 100 phần bên trong ít nhất phải bắt được 50 phần mới có thể qua ải. Phía sau còn muốn trải qua trưởng lão cấp tu sĩ giao nhau xét duyệt. Lấy Trầm Tử Du làm thí dụ, hắn nhập môn lúc điểm là 75 phần, xem như là gần 30 năm nay Thánh Tông chiêu thu người mới đứng thứ nhất. Hai tên trưởng lão nhất trí biểu thị thông qua mà ngươi điểm chỉ có 47 phần. Ở ngươi tự môn phái bên trong xem như là trăm năm khó gặp kỳ tài. Nhưng là lấy Thánh Tông tiêu chuẩn đến xem, nhưng gần như vô dụng, cuối cùng ngươi có thể lừa dối qua ải. Dựa vào đúng là cơ phần bổ trợ a. Cơ phần bổ trợ là cái gì? Vương Cửu hỏi, đơn giản tới nói liền là đồng tính luyến có thêm phần. Triệu Trầm Lộ nói ra, gần đây Thánh Tông nội bộ lưu hành loại này đối với số ít quần thể dành cho chăm sóc bất lương văn hóa, chủ yếu bao quát đồng tính luyến ái, song tính luyến cùng vượt giới tính người các loại. Mà số ít mang trong lòng bất lương người liền nhắm ngay điểm này. Thu được không làm thêm phần. Vương Ngửu ngạc nhiên nói. Ngụy trang thành đồng tính luyến ái lừa gạt thêm phần. Thánh Tông lẽ nào không có dám thủ đoạn khác? Đương nhiên là có. Vì lẽ đó làm bộ là không thể thực hiện được. Bây giờ mọi người là đùa thật. Triệu Trầm Lộ giải thích. Ở nhập môn thí luyện 2 năm trước bên trong bắt đầu đối với mình tiến hành tinh thần cải tạo. Chủ yếu bao quát lượng lớn xem đồng tính luyến ái đề tài nghệ thuật tác phẩm. Trước khi ngủ tiến hành chiều sâu thôi miên, từng bước thay thị nữ bên người vì là tuấn mỹ thiếu niên. Cuối cùng ở dài dòng tích lũy hạ lượng biến hình thành biến chất. Triệt để trở thành thứ thiệt đồng tính luyến ái. Lấy bắt được Thánh Tông thực tập thêm phần. Nghe đến đó, liền ngay cả đều là Thánh Tông môn hạ Trầm Tử Du đều trợn mắt hốc mồm. Sư đệ, ngươi, cần thiết hay không? Ngoặc kép, nếu không còn có thể làm sao? Đối với chúng ta loại thiên tư này người bình thường tới nói. Nghĩ muốn bái vào Thánh Tông môn hạ nghịch thiên cải mệnh. Đây chính là biện pháp duy nhất a. như người loại này có thế gia huyết mạch người, dễ dàng là có thể bắt được 75 phần, nhưng là 47 phần đối với ta mà nói, đã là dùng hết của cải, đánh bạc tính mạng cực hạn thành tích, mà bây giờ chỉ cần hơi hơi xoay chuyển một hồi xu hướng tình dục là có thể bắt được nhiều nhất 5. Phân thêm phần, ta tại sao không làm? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.